Chương 68, Sơ San Ủ, Tương Lai Nguy Cơ, canh thứ 3. Bạo tạc để trên tên hắc sắc hỏa diễm tư tán, cái kia hỏa diễm thực sự là quỷ dị, chỉ thấy mỗi cái nhiễm phải ngọn lửa yêu ma đều bị hoạt hoạt chết cháy, ngoại trừ cá biệt tương đối cơ trí, ở nhiễm phải ngọn lửa trong nháy mắt lập tức đem lửa cháy địa phương cắt đứt, mới có miễn luôn vừa chết. Lúc này, không trung một cái bóng người màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, có thể so với một tòa đại sơn độ cao kim sắc cự nhân xuất hiện tại cả rủ hạ cùng ô lìm đi ạ trước mặt. Đây là vật gì ô lìm đi ạ? Hôm nay thật có một loại muốn hỏng mất cảm giác, hôm nay nhìn thấy mới mẹ đồ đạc thật đúng là không ngừng đổi mới của nàng nhận thức. Cảm giác này là ta sợ sàn đủ. Cả rủ hạ trong mắt hai mản dệ kỳ ủ không ngừng rất nhanh chuyển động, hiển nhiên là bị trước mắt con này kim sắc cự nhân ảnh hưởng, không phải, phải nói là màu vàng hoàn toàn thể sợ sàn đủ. Như vậy mới vừa chẳng lẽ là sở sàn đủ. Enton, cả gồ sủ chỉa cả rủ hạ là ở trên TV gặp qua ủ trí hạ xả sủ kẻ sở sàn đủ sử dụng nhất chiêu cùng mới vừa công kích cực kỳ tương tự chính là tuyệt chiêu, chỉ là không biết là không phải một dạng. Giống cái kia vừa rồi muốn công kích cả rủ hạ cùng ô lìm thì ạ cự nhân, cả rủ hạ lúc này mới có chú ý tới nó, màu vàng chọn bộ y lìa phục, thân thể cường tráng. Quả thực giống như là cả rủ hạ kiếp trước phương Tây truyền thuyết người khổng lồ Titan giống nhau. Bất quá thật vẫn bị cả rủ hạ mèo mù đụng phải con chuột chết, cái này thật sự chính là người khổng lồ Titan. Chỉ là lúc này người khổng lồ Titan cực kỳ tức giận giống to hơn, cái kia nguyên bổn chính là vô cùng cao lớn thân thể đột nhiên dựa theo tỷ lệ không ngừng biến lớn, cuối cùng cùng với màu vàng sờ sạ nụ không xê xích bao nhiêu. Titan chi quyền cương người khổng lồ Titan cùng sở sạ nụ đồng thời xuất thủ, hai cái cự nhân đồng thời đưa ra tay trái, hung hăng đánh về phía đối phương. Nắm tay đối quyền đầu, cứng trọi cứng đánh nhau. Phanh hai cái to lớn nắm đấm đụng vào nhau, hai người đồng thời cảm nhận được đối phương chuyển tới cự lực, không khỏi dưới chân lùi lại phía sau. Màu vàng sở sạ nụ chỉ là lui hai bước liền ngừng lại, mà đối diện người khổng lồ Titan cũng là lui về phía sau năm bước mới ngừng lại được. Ai mạnh ai yếu liếc mắt liền biết. Ta mới là cực mạnh. Người khổng lồ Titan thoạt nhìn hình như là dáng vẻ không phục. Khi hắn đứng vững vàng sau đó, lập tức hét lớn, sau đó trực tiếp hướng về màu vàng sở sạ nủ đánh tới. Hừ ngu ngốc. Màu vàng sở sạ nủ cũng là tuyệt không để ý tới cái kia người khổng lồ Titan, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, trực tiếp nắm cả rủ hạ cùng ô liềm đi ạ, sau đó phía bên phải lóe lên. Trực tiếp tránh thoát người khổng lồ Titan xông tới. Thực sự là đầu con heo, ta đi trước. Sở Sạ Nụ nói xong, phía sau đột nhiên dài ra một đôi cánh, sau đó nhanh chóng nhất phi trùng thiên trực tiếp rời đi màu đen kia cung điện trong phạm vi. Đối với không có phi hành năng lực người khổng lồ Titan mà nói, hắn căn bản là đuổi không kịp, còn như phái những thứ khác đi ra ngoài, đó nhất định chính là đưa đồ ăn, mặc dù là người khổng lồ Titan đầu không phải rất nhạy ánh sáng. Cũng không có ngốc đến loại trình độ này. Mấy phút sau, sờ sạ nụ rơi xuống một chỗ thâm sơn ở giữa. Các ngươi không có việc gì chớ ô lìm đi ạ tiểu thư. Cái kia sờ sạ nụ đột nhiên hướng về phía ô lìm đi ạ hỏi. Không có việc gì, mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá vẫn là phải cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Ô lìm đi ạ nghe được cái này màu vàng cự nhân hỏi nàng, lập tức trả lời no y được rồi. Bây giờ nói ngươi cái này bên trong tình huống đi cả rủ hạ hoàn toàn không có khách khí hướng về phía sở sạ nụ hỏi, cái thời đại này ta. Cái gì ô lìm tỉ ạ thất kinh, làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này cự nhân cùng cả rủ hạ liên tưởng. Ha ha thật không hổ là ta, quả nhiên thông minh. Sở sạ nụ giải trừ hết phía sau một cái cùng cả rủ hạ dung mạo rất giống nam nhân xuất hiện tại vừa rồi sở sạ nụ địa phương. Chỉ là cái này nhân loại thoạt nhìn so với cả rủ hạ càng thêm thành thục chững chạc không ít. Ô lìm tỉ ạ khi nhìn đến kim sắc cự nhân sau khi biến mất, xuất hiện người đương nhiên cũng nhìn ra, trước mắt cái này nhân loại phải là tương lai cả rủ hạ. Thật không nghĩ tới vẫn có thể nhìn thấy trẻ tuổi mình và đã qua đời bằng hưu. Cả rủ hạ vừa mở miệng chính là một cái không phải cực kỳ hảo tin tức. Ta của tương lai đã chết rồi sao? Ô lìm tỉ ạ nghe được tin tức này chỉ là hơi sừng sờ. Sau đó liền khôi phục bình thường. Không có sai, ta còn nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, hiện tại đã là khoảng cách trước đây ta giống như các ngươi thời điểm, đã qua 10 năm. Tương lai cả rủ hạ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Những quái vật kia là chuyện gì xảy ra ô lìm tỉ ạ không có hỏi chính mình chết đi tin tức, mà là quan tâm những quái vật kia vấn đề. Cái này ta sẽ giải thích. Ngoại vực yêu ma tự cổ cũng đã xuất hiện tại mảnh này đại lục quá. Bất quá khi đó trên cơ bản hoặc là chết đi hoặc là chạy thoát trở về, chỉ có số ít mấy con cường đại yêu ma bị phong ấn ở cái này thế giới ở giữa. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, muốn yêu ma phong ấn bắt đầu nhất nhất phá phong ra. Khi ta vẫn còn ở phương duyên lữ hành thời điểm vẫn chỉ là tiểu quy mô xuất hiện, nhưng đã đến 5 năm sau, ta kết thúc cắt lốt địa khu liên minh khiêu chiến sau đó, chúng nó đột nhiên đại quy mô xuất hiện. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta bên này tổn thất nặng nề, bị đánh liên tục bại lui. Cũng may sau lại các nơi trên thế giới thần thú cùng siêu thần thú còn có tổ kẹ mẩn nhóm đều xuất hiện đến giúp đỡ, mới đem ngăn cản thế tiến công. Bất quá theo thời gian một ngày trôi qua đi, đối phương không ngừng tăng, cuối cùng hai bên liền tạo thành bây giờ tình hình như vậy, các nơi trên thế giới khắp nơi đều tràn đầy chiến hỏa, nhân loại căn bản ở trong trận chiến đấu này không có bao nhiêu tác dụng, trên cơ bản chỉ có thể cùng một ít đối phương tiểu binh tiến hành biển người công kích. Vì vậy thế cục liền kéo tới hiện tại. Sự tình đại khái liền đúng như vậy. Các ngươi cũng biết, là thời điểm đi trở về. Tương lai cả rủ hạ đem sự tình giải thích ghép tờ một cao y liền hướng về phía hai người thúc giục. Tương lai cả rủ hạ đưa ra tay trái, chuẩn bị đem hai người đưa trở về. Ừ cả rủ hạ cùng ổ lìm thì à nghe được trầm trọng như vậy tin tức hết sức khó chịu, bất quá vẫn là còn chưa đạt tới cuối cùng tuyệt vọng tình trạng. Ta của quá khứ, nhất hậu ký ở của ta một câu nói đi đang ở muốn đưa đi hai người thời điểm. Tương lai cả rủ hạ lên tiếng, tin tưởng chính mình. Nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình đi tương lai nhưng thật ra là có thể thay đổi. Nói hắn tay trái phát ra một đạo bạch quang. Chỉ là cả rủ hạ rời đi chi tế phảng phất thấy được đối diện tương lai chính mình màn dễ kỳ ủ tốt nhất giống như truyền đến vật gì vậy giống nhau.